Em vào tới nhà chị, chưa phải cuộc đời em tàn đâu. Nghĩ ra thì thấy ghê gớm lắm, chứ thật ra chẳng có gì. Nếu em biết dẹp mọi buồn khổ để làm lại cuộc đời thì em còn có thể sung sướng lắm. Chị lạc vào một nơi đâu có được như chỗ này, một nơi bê bối mà rồi cũng còn ngoi lên được. Đằng nào thì bây giờ em cũng đang ở trong thế kẹt. Huyền nấc khẽ. Sự đau khổ đã dịu đi, nhưng nàng thấy cô đơn, một nỗi cô đơn ghê gớm vây quanh nàng. Tiếng nói của chị Bảy Ớt vẫn ngọt ngào. Nơi đây toàn là những kẻ lịch sự lui tới. Nếu em khôn khéo ra, em có thể lấy được ông nọ ông kia, chứ chẳng phải hạng xích lô xe kéo đâu. Huyền ôm lấy đầu, nàng khổ sở. Bây giờ em không nghĩ gì hết, em xin chị đó. Chị Bảy Ớt cười dỗ về nàng. Tùy em, chị để em suy nghĩ đêm nay. Em ra khỏi đây với tình cảnh này, em khó sống lắm. Không chừng em lại lạc vào đâu đó, chưa chắc được một phần mười ở đây. Chị Bảy Ớt đứng dậy. Chắc em cũng mệt à, chị để em ngủ, chị về phòng riêng. Huyền không nói gì, nàng úp mặt xuống gối. Tiếng cửa kẹt mở rồi đóng lại, tiếng bước chân của chị Bảy Ớt xa dần. Đêm yên lặng, xung quanh Huyền hoàn toàn trống vắng. Chiếc giường rộng thênh thang. Tự nhiên Huyền thấy tủi thân, nước mắt nàng trào ra ướt lạnh áo gối. Chương 6. Huyền nghe thấy những tiếng động đầu tiên trong ngày. Nàng sực tỉnh và có cảm tưởng mình hay còn nằm khách sạn. Nàng quờ tay sang bên cạnh theo thói quen để ôm lấy Minh nũng nịu. Nàng ôm vào khoảng trống, nàng mở bừng mắt. Ánh sáng mờ mờ ở ngoài lùa qua cửa chớp bắt đầu soi rõ đồ đạc trong phòng. Đôi mắt Huyền chạm vào hình ảnh của mình trong gương. Chiếu chăn xô lệch, mái tóc thề của nàng rối bời phủ lòa xòa trên mặt. Nàng lười biếng không thèm trở dậy. Đêm qua nàng lại khóc quá nhiều, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Và buổi sáng hôm nay nàng trở dậy trong cái trạng thái lì lợm đến bình thản. Nàng bình tĩnh nghĩ đến mình, suy xét lại từng lời nói từng cử chỉ của anh ta. Bất giác nàng nhếch mép cười nhạt. Kịch khá lắm. Sự đau đớn hầu như lắng chìm xuống tận đáy lòng nàng, muốn khóc mà không thể khóc được. Nàng nghĩ đến món tiền mặt nàng đưa cho Minh. Đúng là hắn ta cố tình đưa mình vào thế kẹt để bắt buộc phải chấp nhận cuộc đời này. Một sự lường gạt tinh vi. Huyền ngồi dậy, nàng nhìn bóng hình nàng trong gương. Nàng không biết mình nên cười hay nên khóc. Mình chỉ là một con dại trai, bị lường gạt cả tình lẫn tiền. Rồi Huyền nghĩ đến những lời òn ỉ của chị Bảy Ớt, đến hành động khéo léo của chị ta, lời khuyên nhủ của chị. Huyền thấy rằng còn lâu con người đó mới bị gã con trai tên Minh lường gạt. Chắc hẳn là một tổ chức nào đây. Với sự khéo lo của chị ta, với gia tài này, chắc chắn chị ta phải là con người khôn ngoan rất mực. Sự đau khổ đến quá độ, nàng không còn thấy gì là buồn phiền nữa. Nàng tự nhủ mình phải bình tĩnh để đối phó với tình trạng hiện tại, một tình thế rất khó khăn với Huyền. Nàng nằm lại xuống giường. Ngoài nhà vẫn có tiếng nhạc, tiếng guốc dép lê lẹt xẹt của chị Bảy Ớt, rồi tiếng dặn dò người ở đi chợ mua thức ăn. Huyền lắng tai nghe và thấy rằng chị Bảy Ớt dặn mua hơi nhiều thức ăn, hình như để cho nhiều người dùng cơm bữa trưa. Huyền nghe tiếng dép lê dần đến cửa phòng, rồi con nắm hình quả bàn ở chốt cửa xoay nửa vòng. Chị Bảy Ớt hiện ra. Huyền nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Chị Bảy Ớt tới cạnh giường Huyền. Chị ta thấy Huyền nằm khép mắt nên đặt một bàn tay mát rượi lên trán nàng. Huyền mở mắt và thấy nụ cười của chị ta hiện ra trên đôi môi khô héo, khuôn mặt chưa trang điểm phấn son. Đêm qua em ngủ được không? Huyền không trả lời. Chị Bé Ớt ngồi xuống cạnh. Em đừng buồn, cái gì cũng có số mệnh hết em mà. Chắc đêm qua em đã suy nghĩ kỹ lời của chị nói. Chị Bé Ớt lại sờ tay lên trán Huyền. Thấy trán Huyền nóng, chị ta có vẻ lo lắng hỏi. Em thấy trong người thế nào? Huyền quẩy quại nói. Hơi mệt mệt. Chị Bảy Ớt chép miệng. Thôi được, em cứ nằm nghỉ đi, để chị Bảo nó mang đồ ăn sáng vào đây cho em điểm tâm. Nói xong chị ta đứng dậy ra mở cửa sổ, mở ra cho nó thoáng. Chị không quên mở tủ mang đến mấy tờ tuần báo đem ra giường Huyền. Em đọc báo cho đỡ buồn. Chị Bảy Ớt bỏ ra nhà ngoài. Nằm một mình, Huyền cầm mấy tờ báo xem qua loa rồi ném xuống giường. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời buổi sáng xanh lơ bình thản. Huyền nghe thấy tiếng chim hót, bóng lá chập chờn và ánh nắng đầu tiên trong ngày rực rỡ trên cửa sổ. Căn phòng sáng lên vì mấy tấm kính phản chiếu ở tường. Nàng nằm xoay hướng nào cũng thấy hình ảnh mình lồ lộ. Một lát sau, chị bé ớt trở vào, tay chị bưng một chiếc khay, bên trên để một tô cháo. Chị ta đặt chiếc khay xuống một chiếc bàn nhỏ, rồi kéo xích lại cạnh giường Huyền. Em chịu khó ăn cháo này để giữ sức khỏe. Chị bảy ớt đã trang điểm, nụ cười trên môi chị tươi thắm. Chị lại đưa ra một cái radio nhỏ xíu. Em giữ lấy mà nghe cho đỡ buồn. Mặc dầu Huyền biết tất cả những hành động này chỉ là đòn phép, nhưng nàng không thể nào tỏ thái độ giận dữ được. Nàng cảm ơn chị bảy ớt. Chị bảy ớt lại lấy ra trong túi một lọ thuốc nhỏ, lấy hai viên thuốc cảm đưa cho Huyền. Em chịu khó uống thuốc nha, uống cho khỏe rồi chị em mình nói chuyện nhiều. Chị bảy ớt đỡ Huyền ngồi dậy, nhét thuốc vào miệng nàng và cầm chiếc ly kê lên môi nàng bắt uống, như săn sóc một đứa em nhỏ với tất cả sự âu yếm. Huyền hơi thấy áy náy về hành động đó. Nàng uống xong thuốc, bước chân xuống giường. Cảm ơn chị, cho em đi rửa mặt đã. Ngồi lại một mình bên ngoài, chị bảy ớt dặn ra vô. Tiếng nhạc êm nhẹ cất lên. Huyền trở ra ăn cháo một cách ngoan ngoãn. Chị bảy ớt có vẻ hài lòng. Chị ta khuyên Huyền nên nằm nghỉ. Em cứ suy nghĩ cho kỹ, chị để tùy em. Chị đối với em hết lòng, chắc em cũng đâu nỡ xử tệ với chị. Giả lại hoàn cảnh của em bây giờ đang ở trong thế kẹt. Em có ra khỏi nhà này rồi lại đến mắt vào chồng khác thôi. Chắc chắn những nơi đó không thể bằng được nơi này. Huyền nằm im, nàng không muốn nói gì thêm. Chị bảy ớt thuyết phục nàng một hồi rồi đứng dậy. Thôi, chị ra ngoài để em nghỉ. Em muốn nghỉ bao nhiêu ngày thì tùy em, chị không bắt ép. Chị bảy ớt ra khỏi phòng. Chị ta không quên kín đáo xoay nhẹ ổ khóa. Huyền nằm lại một mình trong phòng. Nàng lười biếng, nàng không muốn suy nghĩ gì thêm. Chiếc radio để lăn lóc bên cạnh gối nằm. Tiếng nhạc buổi sáng nhẹ và êm. Tiếng người ca sĩ sướt mướt buồn. Yêu em thì yêu rất nhiều, mà duyên kiếp lỡ làng rồi xa. Mặt trời lên cao, làm căn phòng sáng rực. Chiếc quạt máy uể oải quay trên trần nhà, gây một không khí đủ mát. Bỗng nhiên nàng thấy tâm hồn mình trở nên bình thản. Tất cả mọi nỗi buồn khổ đều tiêu tan trong chốc lát. Nàng chỉ còn mệt mỏi và buồn ngủ. Nàng nhắm mắt lại. Tiếng quạt máy nghe nhỏ dần, xa dần. Huyền thấy một vùng biển xanh hiện ra trước mắt, vùng biển Nha Trang một buổi sáng tinh mơ mùa hạ. Những con chim hải âu vỗ cánh ra khơi, trở về, những lượn sóng xô vào bờ cát trắng phao phao. Huyền choàng thức giấc khi nghe tiếng xe hơi rú ga rồi tắt máy, tiếng hai ba người con gái gì đó reo lên. À, anh Hoàng, trời ơi, sao lâu quá anh mới tới. Tiếng một người đàn ông hễ hả. Mắc kẹt bà xã, hôm nay mới sổ lòng. Huyền tò mò lắng tai nghe, nàng lại quên ngay giấc mơ vừa qua. Tiếng một người con gái trong trẻo cất lên. Hôm nay anh ngủ lại đây hả? Người đàn ông chặt lưỡi ra điều tiếc rẻ. Ngủ thế quái nào được, đi khỏi một đêm là về nhà bị thiến liền. Bọn con gái rú lên cười. Tiếng chị bay ớt gắt lên. Tụi bay để anh ấy vô nhà đã nè, làm ảnh ngán ảnh về luôn bây giờ. Tiếng một đứa con gái. Còn lâu mới về nổi, chị đuổi coi nào xem ảnh có về không. Anh trả lời đi, anh có về không. Tiếng gã đàn ông cười dễ dãi. Sức mấy mà về, trời gầm cũng không thèm về nữa. Nhưng bà gầm thì về phải không. Bọn con gái lại cười ré lên. Tiếng guốc pha lẫn tiếng giày lao nhau đi vào nhà. Rồi tiếng nhạc từ máy pick up nổi lên dậm dật. Tiếng ly tách chạm nhau lanh canh. Tiếng chị bấy ớt ăn nói từ tốn rầy la những cô con gái. Tụi bay quá xá rồi đó. Tiếng một đứa con gái hứ lên. Hứ, em biết chị ghét em rồi, chị đâu còn thương em như hồi trước nữa. Chị bấy ớt ăn nói khôn ngoan. Con nhỏ này hay thiệt à. Mày á, chỉ nói bậy đó bà. Đứa nào tao cũng thương hết. Ở đây là sướng nhất trên đời mà mày còn cằn nhằn gì nữa. Gã đàn ông hình như đang dỗ về cô gái. Làm chi mà giận dỗi thế em? Chị Bảy không thương em nữa thì anh thương, lo gì? Hứ, ai mà thèm anh. Anh thương, rồi vợ anh tới tạt axit vô mặt tôi ấy à. Tiếng chị Bảy mắng ác đi. Đừng có hổn, mày muốn kiếm chuyện với tao phải không? Gã đàn ông lên tiếng xinh. Vợ tôi còn con nít mà chị, tại lâu quá tôi không tới nó làm nũng với tôi đó. Tiếng chị Bảy ớt nói lầm bầm câu gì Huyền không nghe rõ. Rồi chị Bảy ớt vừa cười vừa nói lớn. Tôi gả cho anh đó, anh mang nó đi đi. Gã đàn ông cười hề hề. Hề hề, nào thì đi, tôi đâu có ngán. Đứa con gái nũng nịu rồi cười. Ok, lấy anh, nhưng lấy anh trong vòng 15 phút thôi nghe. Rồi anh lại gửi em cho chị em giữ giùm nhé. Gã đàn ông hỏi chị Bảy. Không rước dâu ra khỏi nhà này được sao hả chị Bảy? Chị Bảy ớt cười. Không, đám cưới nhà này kỳ lắm mà. Anh cưới con nào là anh phải gửi rể. Gã đàn ông đứng dậy. Huyền nghe thấy tiếng giày gã ta khu trên sàn nhà. Nào, mình đi động phòng qua chút. Tiếng cười rẽ của đứa con gái cất lên. Ái, đau em. Huyền nghe thấy tiếng giày của gã ta vội vã bước trên sàn, dừng lại ở cửa phòng nàng. Ổ khóa xoay, tiếng chạy bé ớt la lên. Ê, không được. Huyền vội vã ngồi dậy, nàng ôm lấy ngực hồi hộp. Dường như gã đàn ông đứng dừng lại ở đó thẫn thờ. Chị Bảy ớt giải thích. Phòng đó mắc kẹt. Mắc kẹt ai? Ủa, đủ mặt ở đây mà. Thôi anh đi đi cho được việc, đừng có lộn xộn. Tiếng gã ngay ngoài cửa phòng. Của quý hả? Sao giấu anh em? Tiếng đứa con gái giận dỗi. Thôi không thèm anh nữa. Coi kìa, chưa chi mắt đã sáng lên. Cái mặt phụ ngải bạc tình. Huyền hồi hộp ngồi dậy, lê tới góc giường. Tiếng chị Bảy ớt. Thôi đi đi, đừng có lộn xộn. Trong phòng đó có người bệnh nằm. Tiếng gã đàn ông thở dài. Ê, thôi đi vậy. Tiếng đứa con gái rú lên. Tiếng mở cửa mạnh ở phòng bên cạnh. Tiếng sập cửa cái rầm. Huyền chặn tay lên ngực, thở phào. Nàng nằm xuống, nhìn lơ mơ ra ngoài cửa sổ. Ngoài đó nắng lên cao. Huyền chợt thấy bóng mình phản chiếu trong gương, đầu tóc rối bù và khuôn mặt mệt mỏi. Có lẽ đêm qua mình thức khuya quá. Huyền lại nghĩ đến lời đề nghị của chị Bảy ớt. Nàng thấy nóng mặt. Nàng vừa thấy thẹn thẹn lẫn tiếc giận. Cặp trai gái vào phòng đã lâu. Ngoài phòng khách chỉ còn lại tiếng nhạc và tiếng hát theo nho nhỏ, lạc giọng của một cô con gái nào đó. Huyền thấy mình thật xa lạ với căn nhà này, xa lạ với tất cả những người ở đây. Huyền xoay mình đổi thế nằm, nàng lại thấy thân thể mình lồ lộ hiện ra ở một tấm kính lớn khác. Đôi chân dài tròn lẳng và chiếc áo ngủ màu xanh rộng thùng thình để hở một khoảng cổ trắng nõn nà. Những sợi tóc đen vương vấn trên đó nổi bật. Huyền chợt thấy mình đẹp quá. Nàng không biết những người con gái ngoài kia sắc đẹp ra sao. Họ có vẻ bình thản với không khí này. Họ không có những lo sợ, những điều suy nghĩ vẩn vơ như nàng. Tiếng cười của họ thật vô tư, hồn nhiên. Huyền thèm được như họ. Huyền lại thấy mặt mình nóng lên. Nàng nghĩ đến cặp trai gái nằm quá lâu ở phòng bên cạnh. Nàng liên tưởng đến giây phút đam mê của mình trong mấy ngày vừa qua. Nàng thấy gai gai khắp người. Nàng lại thấy thèn thẹn khi nghĩ mình phải rơi vào một vòng tay xa lạ nào trong phòng này. Tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra, tiếng nói của đứa con gái lại cất lên. Thì khổ với thằng cha ba gai này, người gì đâu mà như con thú. Tiếng gã đàn ông cười hề hề, gã gọi lớn. Ha, cho một chai ban ba coi. Tiếng chị Bảy ớt sẵn. Sai con nào ở đây đó? Tiếng gã gieo mình xuống ghế salon. Gớm. Bà chị, bất tình bất tội hoài, thằng này đâu dám sai bà chị. Tiếng của tủ lạnh mở, rồi tiếng chị Bảy ớt. Đừng có làm bộ làm tịch, kẻ có tiền bạc vô đây làm trời. Hình như gã đàn ông đang uống là dè, gã khè một cái rồi lè nhè nói. Thiệt, đã đời, thôi tôi đi về ngăn chị. Quyền còn nghe thấy tiếng sột soạt, hình như tiếng đếm giấy bạc. Tiếng đứa con gái nũng nịu. Cho em một bò ăn cà lem đi. Tiếng giày của gã đàn ông gõ cơm cợp trên nền đá. Đủ số rồi nha chị. Tiếng chị Bảy cười xa dần. hình như đang tiễn gã ta ra cửa. Rồi tiếng máy xe hơi nổ. Tiếng chị Bảy hỏi trong tiếng động cơ êm: "Chiếc xe này anh mua bao nhiêu?" "Ngót 1 triệu." "Có chiếc nào vừa vừa giá tiền anh bán cho tôi một chiếc. Nếu bà chị muốn, thân trâu ngựa này sẽ đi tìm gấp cho bà chị một chiếc. Nhưng mắc quá, tôi không có tiền mua đâu." Tiếng gã đàn ông cười lớn: "Khỏi cần tiền nong. Nếu bà chị chịu gả cho tôi một em nào thiệt xuya, tôi xin giao cho bà chị chiếc xe này. Nếu bà chị chịu gả cho tôi một em nào thiệt xuya, tôi xin giao cho bà chị chiếc xe này. Gả cho anh để vợ anh xé xác em tôi ra ấy à? Lãng nhách. Tôi giấu, còn lâu anh mới giấu nổi." Gã đàn ông cười khà khà, rồi có tiếng rồ máy xe. Không khí bên ngoài trở lại tĩnh mịch, máy pickup đã tắt. Thỉnh thoảng mới có tiếng con gái cười rúc rích. Họ đang kể cho nhau những tật xấu của gã đàn ông vừa rồi. "Thằng chả coi sang vậy mà hôi nách quá mày à. Chả lại còn sức nước qua nữa mới chết mẹ tao chứ. Tao muốn ngợp hơi luôn á. Nói ra sợ chả mắc cỡ rồi không thèm tới nữa. Bà chị nhà mình lại kiếm chuyện." Tiếng một đứa khác: "Thà ngủ với một thằng bảnh trai thơm tho còn khoái hơn. Tao không hiểu sao mày cứ sáng lăng vào thằng đó." Tiếng đứa con gái kia đáp lại: "Bộ mày tưởng tao ham lắm hả? Còn khuya, mỗi lần vô với thằng chả, ít ra tao moi được của thằng chả 3 bò bỏ túi." Tiếng một đứa khác cười: "Con này lưu manh vậy mà ra đây mày còn cố tình moi thêm của thằng chả 1 bò nữa. Chả không nói gì sao? Còn lâu mới dám nói. Vô tới phòng tao thằng chả hiền như con mèo, bảo sao nghe em vậy hà. Tao chưa thấy thằng cha nào mà lại ham như thằng chả." Tiếng dép chị Bảy ớt lẹt xẹt đi lên. Mấy đứa con gái xuyệt xuyệt. Chị Bảy ớt nghiêm khắc: "Tụi bay nói lén gì tao vậy? Đâu có chị." Hình như chị Bảy ra ghế salon: "Đêm nay con Hồng con Sương đi khách đêm. Tao đã nhận lời rồi." Tiếng một đứa con gái phụng phịu: "Em kẹt chị ơi, em không đi được đâu." "Mày kẹt cái gì?" "Tối nay em hẹn với bồ đi coi hát rồi." "Dẹp đi. Mày kiếm chuyện hoài hà. Tháng này mày lấy của tao bao nhiêu tiền mà mày kiếm chuyện hoài à?" Đứa con gái năn nỉ: "Em kẹt thiệt mà, chị kiếm ai thay thế em đi." Tiếng một đứa con gái khác chanh chua: "Nó làm biếng á chị ơi, đêm nào nó cũng đi với bồ nó hết trơn hà." Chị Bảy ớt hừ một tiếng: "Nuôi mày mập để mày đi với khứa chứ đâu phải cho mày xách đi cho không. Hồi này mày bị khứa chê nhiều lần rồi đó. Coi chừng tao đuổi ra khỏi nhà cho thằng coi. Đừng có thấy tao đối xử tử tế mà tính chuyện leo lên đầu tao đâu." Đứa con gái không dám cãi. Nó chỉ năn nỉ lấy lệ: "Em kẹt thiệt mà." Chị Bảy ớt sẵn giọng: "Không nói nhiều. Ngày hôm nay ở lại đây, chờ tối khứa đến. Thứ này là thứ dữ chứ không phải hạng người để tụi bay bóp mũi đâu. Ngày hôm sau tao mà nghe chả than phiền về mày biết tay tao. Tao tử tế quá rồi. Còn con Sương cũng vậy nốt. Mày phải đối xử khách làm sao cho thiệt khéo léo." Tiếng đứa con gái tên Sương hiền khô: "Em có làm mất lòng ai bao giờ đâu. Ấy là tao dặn chừng mày." Suốt một buổi sáng, Quyền chỉ nghe thấy tiếng xe hơi, tiếng nói cười của những đứa con gái, lời ăn nói mềm mỏng của chị Bảy ớt. Nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Một bàn tay đặt lên trán Quyền. Nàng mở mắt, nụ cười rạng rỡ trên môi chị Bảy ớt. Giọng nói của chị ngọt ngào cố hữu: "Em thấy trong người thế nào?" Quyền tính ngồi dậy. Chị Bảy ớt giữ vai nàng ấn xuống: "Nằm nghỉ đi em." Chị ta hỏi lại: "Trong người em thấy thế nào?" Quyền quể quải lắc đầu: "Không sao hết chị, chỉ thấy hơi mệt mệt. Chắc có lẽ em thức đêm nhiều quá." Cửa mở, đứa ở gái lại mang một tô cháo thịt vào để ở cái bàn cạnh giường. Chị Bảy ớt dịu dàng nâng Huyền dậy: "Em ăn cháo đi, cho tỉnh." Huyền ngao ngán nhìn tô cháo bốc khói: "Em không thấy đói." "Không đói em cũng phải ăn, để lấy sức." Nghe đến câu nói đó, Huyền thấy buồn. Không lẽ nàng lại nóng giận một cách vô lý với chị Bảy ớt? Chị ta đối với Huyền quá tốt, mặc dầu Huyền biết chị ta tốt với nàng để trục lợi. Sự mềm mỏng đó khiến Quyền bất lực. nàng chỉ còn biết buồn âm thầm. Cố gắng ăn một chút đi em, ăn để giữ sức, bề gì thì em cũng đã... Huyền ngậm ngùi nghĩ đến thân phận mình, nước mắt nàng quanh tròng. Chị Bảy Ớt rút khăn mùi xoa ra lau nước mắt cho nàng. Buồn làm chi em, oán trách cuộc đời cũng chỉ thế thôi. Chẳng qua chỉ vì số phận con người trời bắt vậy, mình có cưỡng lại cũng không nổi. Chị Bảy Ớt cầm tô cháo lên, lấy cái muỗng khuấy đều lên cho nguội bớt. Huyền ngượng nghịu. Chị để mặc em. Chị Bảy Ớt đặt lại tô cháo lên bàn. Vậy em nghe chị nhé, em chịu khó ăn, còn chuyện kia hãy gác lại đã, mình chưa cần bàn tới, chị muốn em khỏe hẳn trước đã. Chị Bảy Ớt đứng dậy sửa lại nệm giường, chị ta như nói một mình. Phải kêu nó thay tấm ra khác, cái này dơ rồi. Chị Bảy Ớt còn đi vòng quanh phòng xem xét mọi đồ vật. Huyền quể quải múc từng muỗng cháo nhỏ nhẹ ăn. Chị Bảy Ớt tỏ vẻ hài lòng. Em ăn được chút đỉnh chị mới yên lòng. Chị khéo léo như một người chị săn sóc cô em nhỏ, khiến Huyền cũng thấy cảm động. Trước khi chị Bảy Ớt ra khỏi phòng, chị ta còn nhắn nhủ: cố tĩnh dưỡng cho khỏe nhăn em, ở đầu giường có cái nút chuông, cần gì em bấm chuông kêu nghe. Huyền nằm lại một mình trong phòng, nàng thấy bồn chồn trong lòng. Ngoài nhà đã bắt đầu ăn cơm, nàng nghe thấy tiếng chén đũa chạm lanh canh. Nàng xuống khỏi giường, đi đi lại lại trong phòng cho khỏi chồn chân. Nàng thơ thẩn ra cửa sổ, đứng vịn tay vào song sắt nhìn ra giường. Ở ngoài đó bầu trời thật rộng, nắng chấp chới trên đá cây trong khu vườn xanh rì. Khu vườn có một lối đi rải sỏi trắng và mấy cái ghế quay quanh một bồn nước phun. Không khí ngoài đó thật tĩnh mịch, êm đềm. Huyền thấy bồn chồn, nàng muốn được ra ngoài đó, đi trên những lối đi rải sỏi kia, rồi ngủ thiếp đi trên một cái ghế đá cạnh bồn nước phun. Nàng chép miệng. Đúng là mình đang bị ở tù. Nàng nhớ đến cái nút chuông ở đầu giường, nàng muốn nhấn nút, nhưng nghĩ lại, nàng thôi. Nàng không muốn tỏ cho chị Bảy Ớt thấy sự yếu hèn của mình. Huyền đi chân đất, mặt đá hoa mát lạnh, nàng thấy dễ chịu, nàng muốn nằm luôn xuống sàn. Buổi trưa trời bắt đầu oi bức, chiếc quạt máy trên trần uể oải quay, nhẫn nại như sự mệt mỏi của nàng. Huyền lại nghe thấy tiếng chén đũa khua lanh canh, tiếng nói cười của những cô gái và chị Bảy Ớt. Âm thanh đó gợi trí tò mò của Huyền. Nàng rón rén tới sát cửa ra vào, nàng áp tai vào chiếc cửa gỗ. Nàng chợt nhìn thấy chiếc ổ khóa, nàng ngồi thụp xuống, nàng ghé mắt nhìn qua lỗ khóa. Huyền thấy quanh cái bàn ăn hình chữ nhật, chị Bảy Ớt và ba người con gái ngồi ăn cơm ngon lành. Trong cô nào cô nấy đều trẻ đẹp, họ cỡ tuổi Huyền nhưng sửa soạn hơn. Họ bình thản nói chuyện suốt bữa ăn, hình như họ không lo nghĩ gì. Họ coi thường tất cả những điều Huyền đang khổ tâm, họ lại chính là người trong cuộc. Chị Bảy Ớt ngồi thản nhiên ăn uống, thỉnh thoảng chị ta lại nhấc ly nước lên nhấp giọng, rồi bỗng chị ta đặt chén cơm xuống bàn. Sương, em ra dặn nhỏ lại cái quạt máy cho chị, tiện thể mở nhạc nghe. Cô con gái ngồi quay lưng lại phía Huyền đứng dậy. Lúc này Huyền mới nhìn rõ bộ mặt cô ta. Mái tóc cắt ngắn, cụm cúp, mũi cao, khuôn mặt đều đặn, hiền lành. Cô ta ít phấn son hơn những cô kia, thân thể đều đặn. Bỗng nhiên Huyền thấy có cảm tình với cô con gái tên Sương. Không chừng nàng còn ít tuổi hơn Huyền. Cô ta có vẻ an phận. Huyền nhìn thấy trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy sự bình thản phớt lờ. Khi tiếng nhạc nổi lên, Huyền trở vào giường nằm. Trong đầu óc nàng lúc này vương vấn hoài hình ảnh của cô gái tên Sương. Đi ngoài đường chắc không ai biết nàng làm nghề này. Trông nàng thật hiền lành, xinh đẹp. Chắc trước khi vào nghề này, nàng cũng có một tâm sự như Huyền. Hết tập 3. Còn tiếp.